Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ gia chủ vừa nãy không lên tiếng, đột nhiên nhìn Tô Cầm. Tô quán chủ, xin hỏi khi Tư không gia chủ xảy ra chuyện, cô ở đâu? Trong mắt ông ta mang theo vài phần hoài nghi. Tô Cầm bình tĩnh trả lời ông ta. Tôi luôn ở cạnh đồ đệ của tôi. Ngoài ra, còn có chú Tư có thể chứng minh. Hiên viên gia chủ nhíu mày, rất không tán đồng lên tiếng. Ông Cơ, chúng ta không thể nào nội đấu vào lúc này. Nhân phẩm của Tô quán chủ, tôi vẫn tin tưởng được. Cô ấy sẽ không làm loại chuyện xấu xa này. Cơ gia chủ không để ý tới ông ta, lại nhìn chú Tư, sau khi xác định tính chân thực của lời khai, mới đổi sắc mặt. Tô quán chủ, không phải tôi nghi ngờ cô, thực sự là trước đây, thế gia huyền môn chúng tôi chưa từng có người ngoài tới. Cô vừa xuất hiện, Tư không gia chủ liền xảy ra chuyện, khó trách khiến người khác nghĩ nhiều. Nếu chuyện này đã không liên quan tới cô, vậy tôi xin lỗi cô. Móc lửng chấm, cơ gia chủ thẳng thắn, tựa như câu hỏi vừa rồi chỉ là quy trình bình thường. Tô Cẩm cũng rất thẳng thắn, cơ gia chủ hoài nghi tôi cũng là bình thường, truy hỏi theo lệ cũng không sao, con người tôi xưa nay rộng lượng, sẽ không để tâm loại chuyện nhỏ này. Cơ gia chủ gật đầu, cuối cùng cũng thở phào. Tô quán chủ rộng lượng, chỉ là, vậy rốt cuộc là thứ gì tấn công Tư không quán chủ chứ? Tuy nói ông ấy giỏi bói toán phong thủy, nhưng thực lực cũng không yếu. Cũng không phải thứ bình thường có thể làm hại được. Cơ gia chủ lẩm bẩm nói một mình, trông có vẻ rất ưu sầu phiền muộn vì chuyện này. Hiên viên gia chủ nhìn ông ta một cái, sau đó ung dung nói ra hai chữ. Thiên Uyên. Cơ gia chủ cực kỳ chấn kinh. Ông nói là Thiên Uyên đó sao? Ông ta ngỡ ngàng vài giây. Cũng đúng, trước đây người của Thiên Uyên đã ẩn nấp trong hiệp hội đạo môn nhiều năm như thế. Bây giờ chạy tới thế gia huyền môn chúng ta làm càn cũng rất có khả năng. Dứt lời, ông ta hùng hồn bày tỏ, địa bàn của thế gia huyền môn chúng ta, không phải nơi ai muốn tới là tới được. Nếu thật sự liên quan tới Thiên Uyên, lần này, chúng ta phải liên thủ diệt Thiên Uyên. Cũng không biết cơ gia chủ lấy đâu ra tự tin, ở đó lẩm bẩm một hồi lâu. Cuối cùng, Sở Lâm không nhịn được, anh ta cắt ngang cơ gia chủ đang ngập tràn tự tin, đi thẳng vấn đề hỏi. Nếu các người đều biết Thiên Uyên đã trở lại, vậy vì sao không có ai ra tay? Cơ gia chủ đỏ mặt, ngại ngùng giải thích. Không phải chúng tôi không ra tay. Thực sự là khi chúng tôi biết, Tô quán chủ đã đối địch với Thiên Uyên lâu rồi. Nếu thế gia huyền môn chúng tôi ra tay nữa, rất dễ đánh rắn động rừng. Thiên Uyên vốn giảo hoạt đa đoan, lại luôn che giấu tung tích. Không ai có thể đảm bảo vừa ra tay liền có thể diệt cỏ tận gốc. Chúng tôi chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp mới ra tay tiêu diệt chúng. Lời này nói ra như thể không chút lỗ hồng, thế nhưng Sở Lâm lại tiếp tục chất vấn. Biết sư phụ tôi đối địch với Thiên Uyên, các người còn thi nhau tỏ thái độ với sư phụ tôi. Cơ gia chủ bị nói đến nghẹn lời, hiên viên gia chủ chỉ đành lên tiếng giảng hòa. Sở tiểu đạo trưởng, thái độ của tôi đối với mọi người cực kỳ tốt. Hiên viên gia chủ thở dài, lại tiếp tục nói. Không sợ cậu chê cười. Sở dĩ tôi biết Thiên Uyên vùng dậy là nhờ Tô quán chủ gây ra động tĩnh ở Quỷ Cốc Sơn trước đây. Từ đó, tôi mới biết Thiên Uyên lại gây ra nhiều hậu hoạn như thế. Còn hai lão già kia biết Thiên Uyên vùng dậy từ khi nào, ông ta không chắc chắn. Chỗ của họ tin tức phong bế, không được nhanh nhẹn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi chúng tôi biết Tô quán chủ đối địch với Thiên Uyên và hủy đi nhiều âm mưu của Thiên Uyên, ba lão già chúng tôi cũng từng ngồi lại thảo luận kỳ chuyện này. Cuối cùng, đều lựa chọn án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Chuyện này không phải chúng tôi không ra tay, thực sự là không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa Tô quán chủ đánh người của Thiên Uyên liên tục bại lui, vừa hay cô ấy ở ngoài sáng, chúng tôi trong tối. Nói thật, ông ta thật sự rất thưởng thức người trẻ như Tô Cầm, có dũng có mưu. Trước đây, đoán chừng Tư không lão đầu và cơ lão đầu cũng rất thưởng thức Tô Cầm, nếu không đại trận bên ngoài Tiểu Bồng Lai bị hủy, đâu dễ gì không tính toán như thế. Còn có sau khi sư đồ Tô Cầm tới Tiểu Bồng Lai, không ai trong số họ nhắc tới chuyện đuổi người ra ngoài, điều này đã đang ngầm chấp thuận rồi. Còn hai lão già khờ này vì sao còn tỏ thái độ, ông ta cũng có thể đoán ra vài phần. Sau khi Tư không lão đầu phát hiện Phương Chi Hạc là cháu ngoại của mình, đại khái là lo lắng vấn đề an toàn, thái độ mới trở nên kỳ quái. Mà cơ lão đầu, Nguyên nhân càng đơn giản, ngoài chuyện của cơ vọng, còn có chuyện trận pháp bị hủy. Trận pháp bị hủy đồng nghĩa cơ lão đầu phải tốn rất nhiều tâm tư bày lại trận mới. Hiên viên gia chủ sợ Tô Cẩm có khúc mắc trong lòng. Ông ta vội vàng thì thầm nói ra suy đoán của mình cho Tô Cẩm biết. Đương nhiên, tuy giọng nói của ông ta đã hạ thấp, nhưng mấy người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy. Việc này không khác gì bịt tai trộm chuông. Tô Cẩm khẽ cười thành tiếng. Lời giải thích của hiên viên gia chủ tôi đã hiểu rồi. Chuyện trước đây, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Dù sao thì chúng ta đều đứng trên một chiếc thuyền. Nếu nội đấu để Thiên Uyên được lợi, vậy thì không tốt. Không đợi hiên viên gia chủ lên tiếng, cơ gia chủ đã đồng ý trước một bước. Ông ta phụ họa lời của Tô Cẩm, nói, đúng vậy, Tô quán chủ nói đúng, đại địch trước mắt, những chuyện nhỏ này đương nhiên phải vứt ra sau đầu, huống hồ, vốn dĩ không phải là chuyện to tát gì, ngược lại là hiên viên gia chủ ông, nghĩ nhiều rồi. Hiên viên gia chủ hừ một tiếng, thấy cục diện đã ổn, ông ta cũng lặng lẽ ngậm miệng lại. Cứ như vậy đi, ông ta quá mệt mỏi rồi. Sở Lâm dường như muốn nói gì đó, chỉ là anh ta vừa há miệng, ngay cả một chữ còn chưa kịp nói ra đã bị hiên viên gia chủ bịt miệng lại. Sở Lâm, hiên viên gia chủ thấp giọng uy hiếp ông ta. Đừng nói nữa, người trẻ trông thật thà, nhưng lời nói ra thực sự khiến người ta hói đầu. Tô Cẩm đúng lúc truyền chủ đề, Chi Hạc đã chuẩn bị xong thứ cần chuẩn bị rồi, hiên viên gia chủ có thể bắt đầu rồi. Nghe vậy, hiên viên gia chủ lập tức tới trước giường. Ông ta chân thành dặn dò, Chi Hạc, đợi lát nữa chúng ta chia công hợp tác, cậu phụ trách gọi ông ấy, xem thử có phản ứng không, tôi sẽ dùng bùa dẫn hồn lập trận pháp. Một khi một hồn một phách của ông ấy xuất hiện, tôi sẽ lập tức bắt được phương vị của một hồn một phách đó. Còn nữa, lần này thứ giữ lấy một hồn một phách của ông ấy có lẽ không đơn giản, chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý đối chiến. Được. Phương Chi Hạc nói rất kiên định, anh ta lại quay đầu nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm ra dấu anh ta cố lên, sau đó, từng lá bùa dẫn hồn bay lên, dừng phía trên tư không gia chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Hạc tới bên cạnh ông ta, động tác rất nhẹ nhàng, cầm tay của ông ngoại vào trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta chậm rãi nhắm mắt lại, thử tiến vào ý thức của ông ngoại. Cách chương.